Chương 371, nhân vật phản diện Tiểu Mãn Bảo nhìn thấy cảnh này, Bộ Phàm hơi dở khóc dở cười. Sao nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Tiểu Mãn Bảo chính là trùng phản diện. Mà Phạm Tiểu Liên chính là kẻ đáng thương bị trùng phản diện kia ức hiếp. Tiểu Mãn Bảo tới nhà bếp đun chút nước tới pha trà. Bộ Phàm nhìn Tiểu Mãn Bảo bên cạnh, căng dặn. Tại sao ta phải đun nước? Tiểu Mãn Bảo biểu môi, bất mãn đáp. Đun nước cho kẻ thù uống, ta mới không thèm. Ngươi không thấy ta đang bế đệ đệ và muội muội ngươi sao? Bộ Phàm hơi bất đắc dĩ, lúc này Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo trong lòng hắn không hề quấy rối. Rất an tĩnh nhìn Vương Lão Hán và hai mẫu tử Dương Ngọc Lan. Không cần không cần, thôn trưởng, ta nói với ngài chút chuyện rồi về. Vương Lão Hán vội lắc đầu từ chối. Thực sự xin lỗi Vương Gia Gia, Đại Ni đến thị trấn vẫn chưa về, Vương Gia Gia người có chuyện gì cứ nói đi. Bộ Phàm xin lỗi nói. Không sao, thôn trưởng, thực ra lần này tới, ta muốn cho tôn nữ em gái ta trú ở Ca Lạp thôn chúng ta. Vương Lão Hán thở dài, nhìn Dương Ngọc Lan bên cạnh. Nhiệm vụ, thỉnh cầu của Vương Lão Hán e giới thiệu nhiệm vụ, Vương Lão Hán chỉ có một muội muội, sau khi muội muội mất, ông ta không còn qua lại với con cái của muội muội nữa. Bây giờ tôn nữ của muội muội có chuyện cần ông ta giúp, dĩ nhiên ông ta sẽ không ngồi im không quản, ngươi hãy giúp vị gia gia già nua này phần thưởng nhiệm vụ, 5 triệu giá trị kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Trú ở thôn chúng ta. Bộ Phàm hơi bất ngờ. Thực ra do nguyên nhân của Tống Lại Tử. Thập lý thôn có rất nhiều quả phụ không sống được đã tới thôn bọn họ kiếm sống. Nhưng phần lớn đều chỉ để mưu sinh, rất hiếm thấy có người trú lại thôn bọn họ. Đúng vậy. Tôn nữ của mùi mùi ta là người đáng thương, trượng phu của nàng vì cờ bạc mà bị người của sòng bạc đánh chết. Bỏ lại 2 quả phụ cô nhi. Vương Lão Hán thở dài, nói giảng lược câu chuyện của Dương Ngọc Lan ra. Thực ra câu chuyện cũng rất đơn giản. Trượng phu của Dương Ngọc Lan là ăn chơi cờ bạc gái gú, lại chẳng hề quan tâm người nhà sống chết thế nào, nhưng may mà nhà trượng phu của Dương Ngọc Lan có chút gia sản. Nhưng ai ngờ trượng phu của Dương Ngọc Lan lại bị người của sòng bạc chơi một vố, thua hết gia sản. Trượng phu của Dương Ngọc Lan cũng không ngốc, sau khi hiểu ra đã không phục, lập tức tìm tới sòng bạc tính sổ, còn tuyên bố phải báo quan. Chỉ là người của sòng bạc nào có sợ điều này. Bọn họ có giấy nợ của trượng phu Dương Ngọc Lan, tục ngữ nói, thiếu nợ trả tiền, hợp tình hợp lẽ. Cho dù trượng phu của Dương Ngọc Lan báo quan cũng vô dụng. Trượng phu của Dương Ngọc Lan cũng là kẻ ương bướng, cảm thấy người của sòng bạc lừa hắn, thường xuyên tới sòng bạc gây sự. Nhưng người của sòng bạc đâu phải dễ chọc, nào để yên cho trượng phu của Dương Ngọc Lan gây chuyện mãi, lập tức sai người đánh trượng phu của Dương Ngọc Lan một trận. Sau đó ném trượng phu của Dương Ngọc Lan ra khỏi sòng bạc. Nhưng chỉ là trận đánh này, trượng phu của Dương Ngọc Lan được đồng hương khiêng về. Nằm trên giường mấy ngày thì mất. Cứ như vậy khiến gia đình vốn dĩ không giàu có họa vô đơn chí. Có điều, tuy Phạm gia thua sạch tài sản nhưng trong nhà còn có 10 mấy mẫu ruộng, ít nhất nuôi sống 2 mẫu tử Dương Ngọc Lan không thành vấn đề. Nhưng không ngờ trượng phu vừa chết, người thân tộc nhân của nhà chồng đã muốn chiếm đoạt những mẫu ruộng kia của Phạm gia. Vì có thể ở lại thôn. Thậm chí sau này có rất nhiều chuyện còn phải dựa vào tộc nhân của Phạm gia. Dương Ngọc Lan hết cách chỉ đành lùi một bước. Lấy lý do nàng không biết trồng trọt, đưa ruộng đất cho tộc nhân Phạm gia thuê cày cấy. Mà nàng mỗi năm chỉ có thể thu được 2 phần thu hoạch. Vốn dĩ cho rằng như vậy có thể sống ổn. Nhưng ai biết đột nhiên hạn hán, tất cả hoa màu đều không sống được, đừng nói chi tới có thu hoạch. Dương Ngọc Lan chỉ đành cầu cứu tộc nhân của nhà chồng. Nhưng tộc nhân của nhà chồng lấy lý do bọn họ cũng sống rất khó khăn từ chối giúp đỡ. Dương Ngọc Lan cùng đường chỉ có thể dẫn con gái về nương gia. Người của nương gia lại nói nàng là nữ nhi đã gả đi nên đuổi các nàng đi. 2 năm nay, 2 mẫu tử các nàng giống như ruồi nhặng bị người ta ghét bỏ hất tới hất lui. Khó khăn lắm mới vượt qua hạn hán. Dương Ngọc Lan muốn bán đi một mẫu đất, như thế này cũng dễ chống đỡ tới đợt thu hoạch mùa thu. Nhưng ai biết tộc nhân của nhà chồng lấy lý do những mẫu ruộng này là của bọn họ, không cho nàng bán. Cho dù tìm tộc trưởng, thôn trưởng trong thôn phân xử, bọn họ cũng chỉ nói những mẫu đất này là năm xưa nàng đồng ý cho tộc nhân trồng trọt, còn nói cái gì nể mặt trượng phu của nàng, bảo những tộc nhân chiếm đất của nàng cho nàng một số tiền, xem là tiền mua đất. Cứ như vậy, mười mấy mẫu đất bán đi với mấy trăm đồng tiền rẻ bèo. Sau này, chính vì chuyện này, những tộc nhân chiếm đất của nàng còn bới lông tìm vết. Thậm chí dùng lời nói chửi rủa lăng mạ nàng. Dương Ngọc Lan không hiểu được. Rõ ràng số đất này là của nhà nàng. Rõ ràng số đất này có thể bán trên trăm lượng, cuối cùng lại bán cho bọn họ mấy trăm đồng. Tại sao bọn họ còn có thể hiên ngang lẫm liệt chỉ trích nàng, nói nàng sai, nói nàng không có lương tâm, vong ân bội nghĩa? Nàng không hiểu được. Nhưng chính vì không hiểu, nước mắt lại cứ chảy ra ào ào. Chương 372, cảm động, một, thôn dân của nhà chồng không dung chứa được hai mẫu tử nàng, người của nương gia ghét bỏ các nàng, nhà cửu cửu thậm chí ngay cả gặp các nàng cũng lười gặp. Vào lúc cùng đường, Dương Ngọc Lan nhớ tới Ca Lạp thôn mà bà ngoại từng nhắc tới. Hết cách. Dương Ngọc Lan cũng chỉ đành nhắm mắt làm càn, dẫn nữ nhi tới đầu phục. Nghe chuyện của Dương Ngọc Lan. Bộ phàm thở dài. Vốn dĩ hắn còn muốn nói vài câu an ủi, trong đầu lập tức vang lên giọng nói của Tiểu Mãn Bảo. Y vô, cảm động quá, nước mắt sắp rớt tới nơi, có phải còn muốn ôm người ta vào lòng, sau đó nói một câu. Đừng đau lòng, sau này ta sẽ chăm sóc nàng. Rõ ràng câu chuyện của Dương Ngọc Lan rất thương cảm lại bị Tiểu Mãn Bảo làm cho bộ phàm suýt chút cười ra tiếng. Như thế này, trú ở thôn chúng ta thì không có vấn đề gì, chỉ là phía nhà chồng của tôn nữ vương gia gia người. Bộ phàm nhìn Tiểu Mãn Bảo bên cạnh một cái, ho khan một tiếng, nói ra trọng điểm. Dù sao thì chuyện cư trú cần hai bên thôn đồng ý, quan phủ mới chịu cho trú. Đương nhiên, chỉ cần tiền lót vào thì vẫn có thể trú được. Sở dĩ hắn nói như vậy cũng chỉ là dựa theo trình tự. Bên đó nào sẽ không đồng ý, chiếm hết ruộng đất của tôn nữ ta. Bọn họ còn có lý, lão đầu tử không tìm bọn họ tính sổ đã xem như không tệ rồi. Vương lão hán hừ lạnh một tiếng. Đổi lại là trước đây, ông ấy không có mạnh miệng như vậy, nhưng bây giờ thời thế đã khác. Bên đó không có ý kiến thì ta cũng không có ý kiến gì. Thực ra rất nhiều chuyện trong thôn, bộ phàm đều giao cho Tống Lại Tử làm. Ví dụ, nhà ai muốn mua đất muốn trú lại muốn xây nhà. Các hương thân trong thôn vẫn sẽ nói với hắn một tiếng trước, cảm thấy nếu không được hắn đồng ý, các hương thân trong thôn sẽ không có cách nào làm được. Thế thì cảm tạ thôn trưởng quá. Vương lão hán lập tức đứng dậy cảm kích nói. Cảm ơn thôn trưởng. Dương Ngọc Lan vui mừng. Cảm ơn thôn trưởng bá bá. Phạm Tiểu Liên cũng rất vui. Các người quá khách sáo rồi, ta cũng đâu có làm gì. Bộ phàm lắc đầu, các người vừa tới thôn ta, có gì cần giúp đỡ thì có thể tới tìm ta nói bất kỳ lúc nào. Chật chật. Lòi cái đuôi ra rồi he, cái gì mà cần giúp đỡ gì thì có thể tới tìm ta, ta thấy cứ nói là nhà ta thiếu người làm ấm giường, hỏi nàng ta có muốn không? Nghe tiếng châm chọc của Tiểu Mãn Bảo, bộ phàm cạn lời. Đầu óc của tiểu nha đầu này toàn chứa những chuyện không hợp với trẻ con. Cảm ơn thôn trưởng. Dương Ngọc Lan mỉm cười. Đôi mắt câu người tăng thêm mấy phần quyến rũ khi cười. Bộ phàm hơi ngẩn người. Cho dù Dương Ngọc Lan không tính là quá mức xinh đẹp nhưng đôi mắt đó thật sự câu người. Cũng khó trách hắn trong kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo sẽ làm ra loại chuyện đó. Mắt nhìn tới lé luôn rồi, quả nhiên tra nam tiện nữ là một đôi, không được, phải nhanh chóng bảo mẫu thân xinh đẹp hòa ly với đại tra nam này. Bộ phàm. Hắn đang dùng ánh mắt bình thường được chưa? Vương lão hán và hai mẫu tử Dương Ngọc Lan không ở nhà bộ phàm lâu, đứng dậy cáo từ. Bộ phàm tiễn vương lão hán bọn họ ra ngoài viện. Tiểu Mãn Bảo theo bên cạnh. Vương gia gia, ta thấy vẫn nên bảo tiểu lục nhân đưa các ngươi về thôn đi. Không cần, sức khỏe của ta rất tốt. Vương lão hán vỗ cơ thể tráng kiện, cười sảng khoái đáp, thôn trưởng, ngài vào trong đi, chúng ta đi. Vậy các người đi thông thả. Bộ phàm bế tiểu Hoan Bảo và tiểu Hỷ Bảo, nhìn theo vương lão hán và hai mẫu tử Dương Ngọc Lan rời khỏi. Bây giờ các người cứ vui đi, cuộc sống vui vẻ sau này không còn nhiều đâu. Đầu vang lên giọng nói của tiểu phản phái, không đúng, tiếng cười gian của tiểu Mãn Bảo. Bộ phàm lắc đầu trong lòng, nhìn tiểu Mãn Bảo một cái, lát nữa về phòng thì chép 10 lần kinh thi cho ta. Tại sao? Tiểu Mãn Bảo thất thanh hỏi. Bởi vì ngươi không làm tốt nghi lễ tiếp khách. Nói xong, Bộ Phàm bế Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vào viện. Chẳng phải ta chỉ không đun nước cho nữ nhân kia sao, người lại phạt ta, ta không phục, ta phải nói cho mẫu thân xinh đẹp, ban nãy người cứ nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Tiểu Mãn Bảo không phục nói. Người đi nói đi. Bộ Phàm hoàn toàn không để tâm. Đáng ghét, bây giờ còn chưa được, chỉ vì lão Bạch Liên mà phạt ta, sau này được rồi sẽ trả lại, phụ thân cặn bã. Bộ Phàm. Xem ra chép 10 lần vẫn còn quá đơn giản. Hôm nay, Đại Ni và mấy phụ nhân trong thôn cùng kết giao tới thị trấn mua chút vật liệu cần thiết cho phân xưởng. Lúc quay về đã là chạng vạng. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vừa nhìn thấy Đại Ni đã lập tức bò tới trước mặt Đại Ni, muốn bế. Hôm nay các ngươi ở nhà có nghe lời không? Đại Ni cười bế hai đứa trẻ lên. Mẫu thân, ta muốn nói với người một chuyện rất quan trọng. Tiểu Mãn Bảo lập tức chạy tới cáo trạng. Ồ, chuyện gì? Đại Ni hơi tò mò. Hôm nay có một nữ nhân tới nhà, cha cứ mãi nhìn nữ nhân kia, nhìn không chớp mắt. Tiểu Mãn Bảo hơi đắc ý nhìn hắn. Chuyện này vẫn nên để ta nói đi. Bộ Phàm lắc đầu, nói với Đại Ni chuyện của Dương Ngọc Lan. Hóa ra là vậy, Dương Ngọc Lan kia thật đáng thương. Đại Ni thở dài. Thân là nữ tử, dĩ nhiên nàng hiểu rõ cô nhi quả phụ khó khăn cỡ nào. Mẫu thân, sao người có thể đồng tình với nữ nhân cướp nam nhân của người? Chương 373, Cảm động, 2, xem ra mẫu thân xinh đẹp không đáng tin, chỉ có thể dựa vào bản thân ta thôi. Nghe thấy giọng nói của Tiểu Mãn Bảo trào dâng căm phẫn. Bộ Phàm đột nhiên hơi hiếu kỳ. Sau này, Tiểu Mãn Bảo sẽ làm gì? Cho dù có một cặp mẫu tử vào thôn nhưng cũng không mang tới bao nhiêu sóng gió cho thôn làng bình lặng. Có điều, phân xưởng xà phòng lại có thêm một phụ nhân trẻ tới làm việc. Phụ nhân trẻ xinh đẹp, quan trọng hơn là chịu khó, chuyện gì cũng dành làm, thoát cái khiến không ít phụ nhân trong phân xưởng sinh ra hảo cảm. Ngay cả Đại Ni cũng vậy. Ngày hôm nay, Đại Ni gọi Dương Ngọc Lan tới thư phòng. Trong lòng Dương Ngọc Lan hơi thấp thỏm bất an nhưng vẫn tới thư phòng. Nhìn nữ tử xinh đẹp khí chất thoát tục trước mặt, cho dù Dương Ngọc Lan nhìn bao lần cũng sẽ bị nữ tử trước mặt kinh diễm. Trước đây, nàng còn nghĩ nữ tử nào tốt số gả cho thôn trưởng. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp trước mắt, nàng mới biết thế nào gọi là trời sinh một cặp. Đông gia, người gọi ta tới có chuyện gì? Dương Ngọc Lan hơi căng thẳng. Đừng căng thẳng. Ngươi mới tới thôn nên có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, chỗ này có 4 lượng bạc, muốn mua sắm gì thì cứ mua sắm. Đại Ni cười nhợt nhạt. Đưa 4 lượng bạc vụn vào tay Dương Ngọc Lan. Đông gia, ta không thể lấy số tiền này. Dương Ngọc Lan hơi hoảng sợ trong lòng, vội vàng từ chối. Cũng không phải cho ngươi, sau này sẽ trừ vào tiền lương mỗi tháng của ngươi, đây gọi là ứng lương, trước đây phụ nhân tới đây làm việc cũng vậy, cho nên ngươi cũng đừng ngại lấy. Đại Ni cười giải thích. Cảm ơn bà chủ. Lúc này, mắt Dương Ngọc Lan ngấn lệ. Thời gian tan làm ở phân xưởng xà phòng rất sớm. Dù sao thì hầu hết người làm việc ở phân xưởng đều là phụ nhân trong thôn. Tan làm sớm, các phụ nhân cũng có thể về nhà nấu cơm cho trượng phu con cái ăn. Mà Dương Ngọc Lan và mấy phụ nhân quen biết cùng rời khỏi phân xưởng. Mấy phụ nhân này có tình cảnh cũng tương tự với Dương Ngọc Lan. Cũng là quả phụ không sống được ở thôn của nhà chồng mới tới Ca Lạp thôn mưu sinh. Mấy phụ nhân này rất chiếu cố Dương Ngọc Lan, điều này khiến Dương Ngọc Lan vừa tới nơi đất khách này đã dung nhập rất nhanh với nơi đây. Trong số phụ nhân có Tôn Tam Nương. Các ngươi sống trong thôn quen chưa? Tôn Tam Nương cười hỏi. Quen rồi, người trong thôn đều rất tốt, còn phải cảm tạ lúc trước Tam Nương đã dẫn ta đi tìm cửu lão gia của ta. Dương Ngọc Lan cảm kích nói. Tuy tới thôn chỉ có mấy ngày nhưng nàng phát hiện người trong thôn đều rất tốt. Vừa tới ngày thứ hai, cửu lão gia bảo bọn họ ở lại nhà của ông ấy, nhưng bị nàng từ chối rồi. Dù sao thì nhân ngôn thị phi nhiều. Cho dù nàng và nhà cửu lão gia có quan hệ thân thích nhưng sống cùng ít nhiều sẽ có một số lời ra tiếng vào. Hơn nữa, nàng nghe nói cửu lão gia có cháu trai muốn tham gia khoa cử. Nàng không thể khiến cửu lão gia vì giúp đỡ hai mẫu tử các nàng mà hư hao danh tiếng được. Cửu lão gia hết cách, chỉ đành thu dọn nhà cũ cho hai mẫu tử các nàng ở. Nhớ lại, khi trước hàng xóm láng giềng đều tới giúp nàng dọn nhà. Người trong thôn không có khinh thường gì đối với hai mẫu tử các nàng. Ánh mắt của các phụ nhân nhìn các nàng rất lương thiện, ánh mắt của các hán tử nhìn nàng cũng không giống với những thôn trước. Không cần lo lắng ban đêm sẽ có người lật tường nhà các nàng. Bây giờ, nàng đã tới phân xưởng xà phòng làm việc. Tiền lương mỗi tháng khoảng 3 lượng, hơn nữa nghe nói vào dịp lễ Tết còn phát hồng bao thưởng. Thoáng chốc khiến Dương Ngọc Lan cảm giác như được tái sinh, cũng có động lực nuôi nữ nhi. Khách khí với ta cái gì, mẫu tử các ngươi vừa tới thôn không bao lâu, chắc chắn chưa tới Bách Hóa Siêu Thị trong thôn nhỉ. Tôn Tam Nương cười nói. Bách Hóa Siêu Thị. Dương Ngọc Lan lần đầu nghe thấy siêu thị gì đó. Nói như nào nhỉ, giống như cửa hàng tạp hóa trong thị trấn, chỉ là lớn hơn cửa hàng tạp hóa, hơn nữa cái gì cũng có, vừa hay muốn đi mua chút rau, chúng ta dẫn ngươi đi xem thử. Dương Ngọc Lan cứ như vậy bị nhóm người Tôn Tam Nương mỉm cười kéo đi tới Bách Hóa Siêu Thị. Không biết khi nào thì nương về. Hai tay Tiểu Liên chống cằm, ngồi dưới mái hiên ngây ngốc, bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh duyên dáng từ xa đi tới. Nương, ngươi về rồi. Phạm Tiểu Liên lập tức mừng rỡ, chạy tới. Ngươi xem hôm nay nương mua cái gì? Dương Ngọc Lan khoác giỏ trúc trên tay. Mỉm cười kéo tấm vải bố che trên giỏ trúc. Thịt heo. Còn có xương sườn. Phạm Tiểu Liên nhìn thịt heo, cổ họng không khỏi nuốt ực. Nhưng nghĩ tới gì đó, gương mặt có hơi chần chừ. Nương, sao người lại mua thịt heo, cá khô mà Thái lão gia cho chúng ta còn chưa ăn hết? Không sao, bây giờ nương có việc làm rồi, sau này có thể kiếm rất nhiều tiền. Dương Ngọc Lan hơi đau lòng, lập tức cười an ủi. Thật sao? Đôi mắt nhỏ của Phạm Tiểu Liên lấp lánh ánh sáng. Sao nương lại lừa Liên Nhi chứ? Lần này, Dương Ngọc Lan mỉm cười thật lòng. Từ sau khi tới Ca Lạp thôn, nụ cười trên mặt nàng ngày càng nhiều. Bởi vì nàng biết cuộc sống sau này của các nàng chắc chắn sẽ ngày càng tốt lên. Nương, nhiều thịt như vậy, chúng ta cũng không ăn hết, có cần cho Thái lão gia một ít không? Phạm Tiểu Liên nhớ Thái lão gia đối xử với các nàng rất tốt. Nương cho rồi. Dương Ngọc Lan cười nói, đi, tối nay nương nấu món thịt kho tàu mà ngươi thích nhất. Được. Chương 374, tiểu nữ hài bị bài xích vào trong nhà. Dương Ngọc Lan phát hiện trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, vừa nhìn đã biết được người ta dọn dẹp rồi. Liên Nhi, ngươi dọn dẹp sao? Dương Ngọc Lan hoài nghi nhìn khuê nữ. Vâng. Nương đi làm, ta ở nhà rảnh rỗi, ta cũng không thể lười biếng. Phạm Tiểu Liên gật đầu. Chẳng phải ta bảo ngươi ra chơi với đám nhóc trong thôn sao? Ngọc Lan hơi thương xót xoa đầu của Phạm Tiểu Liên. Bọn họ không chơi với ta. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, tay nhỏ nắm góc áo, gương mặt hơi hiu quạnh đáp. Tại sao họ không chơi với ngươi? Dương Ngọc Lan hơi ngẩn người, khó hiểu. Theo nàng thấy mỗi người trong thôn đều rất tốt, có lẽ trẻ con trong thôn cũng vậy. Thậm chí, nàng cho rằng nữ nhi cũng sẽ rất nhanh dung nhập trong thôn như nàng, tìm thấy vài hảo bằng hữu chơi cùng. Ta cũng không biết, ta muốn chào hỏi với họ, bọn họ vừa thấy ta đã chạy. Phạm Tiểu Liên hơi ủy khuất. Không sao, có thể Liên Nhi vừa tới, bọn họ còn chưa quen, sau này bọn họ chắc chắn sẽ chịu chơi với Liên Nhi. Dương Ngọc Lan ôm nữ nhi vào lòng, an ủi. Từ sau khi trượng phu qua đời, người trong thôn nhà chồng đều không thích hai mẫu tử các nàng. Nàng luôn bị người trong thôn buông lời sỉ vả, nữ nhi cũng bị trẻ con trong thôn ức hiếp. Có một lần còn bị người ta dùng đá đập đầu, hôn mê mấy ngày trời. Sau đó nữ nhi không dám chơi với bọn trẻ nữa. Bây giờ, tới nơi mới, nàng hy vọng nữ nhi có thể dung nhập vào thôn này giống như nàng, quen biết nhiều đứa trẻ chơi cùng trong thôn. Thật sao? Phạm Tiểu Liên mở to ánh mắt mong chờ. Ừm. Thật. Dương Ngọc Lan cười nói, đợi ăn cơm xong, nương dẫn ngươi đi dạo siêu thị Bách Hóa kia, mua một số kẹo, ngày mai Liên Nhi mang chia cho bạn trong thôn cùng ăn, chắc chắn chúng sẽ thích Liên Nhi. Nương, ngươi nói là siêu thị Bách Hóa kia rất lớn sao? Ta nghe biểu cửu lão gia nói, bên trong có rất nhiều thứ. Phạm Tiểu Liên hưng phấn nói. Đúng vậy, nơi đó rất to. Dương Ngọc Lan cũng không khỏi cảm thán. Nàng cũng là lần đầu nhìn thấy cửa hàng tạp hóa lớn như thế, bên trong bày đầy hàng hóa đa dạng mẫu mã, đồ chơi của trẻ con, vật phẩm cần dùng trong cuộc sống. Ngày thứ hai, Dương Ngọc Lan tới phân xưởng xà phòng làm việc, Phạm Tiểu Liên bận rộn ở nhà. Phải lấy y phục ra hông khô. Do người quá thấp, còn phải kéo ghế trèo lên trèo xuống, lúc này mới phơi y phục lên xào trúc được. Sau đó lại quét dọn trong nhà một lượt. Khó khăn lắm mới quét dọn nhà cửa sạch sẽ, gương mặt nhỏ của Phạm Tiểu Liên lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó chạy vào trong nhà, lấy bánh kẹo mua tối qua ra, hưng phấn chạy về hướng cửa thôn. Bởi vì cửa thôn rộng rãi, cộng thêm cành lá xanh tươi của cây hòe lớn có thể che nắng, vừa tới giờ người lớn đi làm việc, chỗ này chính là thiên hạ của trẻ con trong thôn. Lúc này, dưới cây hòe lớn có rất nhiều trẻ con đang nô đùa đuổi bắt rộn ràng. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Phạm Tiểu Liên ngưỡng mộ không thôi, lập tức ôm một túi kẹo trước ngực chạy tới. Đám trẻ xung quanh vừa thấy Phạm Tiểu Liên tới, lập tức dừng lại, nhìn nàng. Chỗ ta có. Khi vừa muốn nói ta có kẹo, trẻ con xung quanh đột ngột giải tán. Phạm Tiểu Liên lập tức nghẹn lại lời muốn nói. Giải tán. Thật mất hứng, lúc nào tới không tới, cứ nhằm vào lúc chúng ta chơi vui thì tới. Cách đó không xa, Tiểu Mãn Bảo đang đứng bên cạnh xe đạp. Nhìn bộ dáng Phạm Tiểu Liên bị mọi người ghét bỏ, trong lòng nàng cười lạnh, kiếp trước, ngươi đã khiến mọi người xa lánh ta như vậy, kiếp này ta cũng để ngươi cảm nhận một chút. Chỉ là không biết vì sao, rõ ràng khi báo được cừu hận, nàng nên vui sướng mới đúng. Thế nhưng nàng không cảm thấy chút vui vẻ nào. Không đúng. Lúc ban đầu, khi nhìn thấy Phạm Tiểu Liên bị những hài tử trong thôn ghét bỏ, nàng cũng có chút vui sướng. Chỉ là sau, một lần, hai lần, nàng chẳng còn chút vui sướng nào nữa. Nhìn Phạm Tiểu Liên cố gắng muốn dung nhập vào cùng những hài tử trong thôn. Thế nhưng đám hài tử chung quanh đều ghét bỏ nàng ấy, đều không muốn để ý tới nàng ấy. Bất kể như thế nào, đây đều là những hậu quả ngươi phải gánh chịu. Tiểu Mãn Bảo thì thào tự nói. Bỗng nhiên Phạm Tiểu Liên nhìn sang đây, rồi chạy tới bên cạnh nàng. Xin chào. Phạm Tiểu Liên thở hồng hộc, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một nụ cười rất tươi. Tránh ra, ta không quen ngươi. Mặt Tiểu Mãn Bảo không chút thay đổi. Ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, thấp giọng nói. Ngại ngùng quá, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi, ngươi đi đi, không tiễn. Tiểu Mãn Bảo duỗi bàn tay nhỏ bé, bày ra động tác xin mời. Ta cho ngươi kẹo ăn. Phạm Tiểu Liên vẫn không từ bỏ, nàng ấy lập tức mang bọc kẹo nhỏ trong lòng ra. Tại sao da mặt ngươi dày như vậy? Ta bảo ngươi tránh ra cơ mà. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn vung tay, nhưng nàng không cẩn thận đã vung phải bọc kẹo trong tay Phạm Tiểu Liên khiến kẹo trong đó tung tóe ra bên ngoài. Ta! Nhìn đám kẹo rơi lả tả trên mặt đất, Tiểu Mãn Bảo vừa định nói ta không cố ý. Nhưng thấy gương mặt ủy khuất của Phạm Tiểu Liên, hốc mắt nàng ấy rưng rưng nước mắt, giống như vừa chịu oan ức cực lớn, trong lòng nàng không khỏi giận dữ. Ngươi bày ra bộ dáng giả vờ này cho ai xem? Rõ ràng là ngươi cầm kẹo không vững nên mới bị rơi. Ngươi không biết lại tưởng ta bắt nạt ngươi. Ngươi đang muốn hãm hại ta ư? Ta không có. Phạm Tiểu Liên vội lắc đầu. Chương 375, vì sao em mờ mưu đều viết trên mặt, ngươi còn nói không có. Tiểu Mãn Bảo ghét nhất là bộ dáng này của Phạm Tiểu Liên, nàng ấy luôn trưng ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu đó. Thấy một màn này, đám hài tử xung quanh đều vây lại, sau đó tất cả đều chỉ trích Phạm Tiểu Liên. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tiểu Mãn Bảo không muốn chơi với ngươi, ngươi đã cố tình tiếp cận nàng, còn giả vờ bị Tiểu Mãn Bảo bắt nạt. Đúng vậy. Ta nhìn rất rõ ràng, hồi nãy ngươi cố ý làm rơi kẹo trên mặt đất, còn oan uổng Tiểu Mãn Bảo. Ta không có mà. Ta không cầm chắc nên kẹo mới rơi. Lệ đã chan hòa hốc mắt Phạm Tiểu Liên. Nàng ấy liên tục lắc đầu giải thích, thế nhưng đám hài tử chung quanh đều không chịu tin, bọn chúng còn đẩy ngã Phạm Tiểu Liên xuống mặt đất. Tiểu Mãn Bảo, đừng để ý tới nàng ấy. Đúng vậy. Ta cho rằng người này giống hệt hình tượng Bạch Liên Hoa Tiểu Mãn Bảo đã từng nhắc tới, loại người thích nhất là giả vờ rồi hãm hại người khác. Về sau mọi người đừng chơi với kẻ như thế nữa. Trong lúc nhất thời, đám hài tử đều hướng ánh mắt đầy khinh thường nhìn về phía Phạm Tiểu Liên. Ta về nhà đây, các ngươi chơi đi. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo không thoải mái, sau khi nàng tạm biệt đám hài tử. Lập tức lên xe đạp về nhà. Đám hài tử kia cũng không còn hứng thú chơi đùa nữa, chúng đều mắng Phạm Tiểu Liên là yêu tinh hại người, sau há miệng mắng chán chê, chúng cũng tản đi. Đạp được nửa đường, Tiểu Mãn Bảo quay đầu lại đưa mắt nhìn. Giờ phút này, đám hài tử đang chơi dưới tàn cây hòe đều đã tản đi cả rồi. Chỉ còn lại một mình Phạm Tiểu Liên. Nàng ấy yên lặng bò dậy từ dưới mặt đất, ngồi xổm người, nhặt hết đám kẹo đang rơi vãi đầy đất, đặt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn. Một màn này khiến trong lòng Tiểu Mãn Bảo rất bực bội, mặc kệ nàng ấy. Nói xong, nàng cưỡi xe đạp trở về nhà. Trong nhà, Bộ Phàm đang ngồi trên ghế trúc dưới gốc cây đào. Hai tiểu gia hỏa đang nằm sắp ngủ say trên bụng hắn, ngay khi hắn chuẩn bị kiểm tra tin tức hảo hữu, thì Tiểu Mãn Bảo đi xe đạp nhỏ trở về. Tại sao mặt ngươi rầu rĩ vậy? Thấy bộ dáng rầu rĩ không vui của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn Bảo nhìn hắn một cái, nhưng không nói lời nào, đi thẳng về phòng của mình. Bộ Phàm lắc đầu. Kỳ thật hắn đều biết hết tất cả những chuyện Tiểu Mãn Bảo làm mấy ngày nay, nhưng hắn không đi ngăn cản. Thời điểm ăn cơm chiều, Đại Ni qua gọi Tiểu Mãn Bảo ăn cơm, Tiểu Mãn Bảo nói nàng không thích ăn cũng không đói bụng. Thậm chí nàng còn không chịu mở cửa phòng, điều này khiến Đại Ni rất khó hiểu. Phu quân, hôm nay Tiểu Mãn Bảo làm sao vậy? Tại sao lại không thích ăn cơm? Đại Ni lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn về phía Bộ Phàm đang chơi đùa với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Có lẽ nàng hơi lo lắng chuyện gì đó. Bộ Phàm cười nói. Lo lắng chuyện gì chứ? Đại Ni càng nghi hoặc. Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này, hài tử lớn rồi, ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Bộ Phàm cười cười, lại chơi đùa cùng hai tiểu gia hỏa đang bò trên mặt đất Đại Ni. Có phải phu quân đã quên Tiểu Mãn Bảo mới hơn 3 tuổi hay không? Mà lúc này, trong phòng, Tiểu Mãn Bảo đang lăn qua lộn lại trên giường, trong đầu nàng không ngừng hiện lên từng hình ảnh ban ngày. Phạm Tiểu Liên bị xa lánh, bị người đẩy ngã, một mình lẻ loi ngồi nhặt kẹo. Rõ ràng chuyện này là báo ứng của Phạm Tiểu Liên, vì sao ta không vui sướng chút nào? Tiểu Mãn Bảo lập tức che chăn kín đầu, trong đầu nàng không khỏi nhớ lại chuyện hồi nhỏ ở kiếp trước. Kiếp trước, mẹ nuôi từng đưa cho nàng một bao mứt hoa quả. Vốn dĩ nàng muốn chia sẻ bao mứt hoa quả này cho những hài tử trong thôn, thế nhưng bọn chúng không muốn chơi với nàng, còn muốn đẩy ngã nàng. Mà bao mứt hoa quả ngon lành kia lại rơi trên mặt đất. Cuối cùng chỉ còn một mình nàng lặng lẽ nhặt mứt hoa quả trên mặt đất. Chuyện nàng gặp phải ngày hôm đó giống y hệt Phạm Tiểu Liên ngày hôm nay. Ta làm như vậy chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, không cần phải áy náy. Tiểu Mãn Bảo lật người một cái, hai mắt mờ mịt nhìn lên nóc nhà. Mỗi lần thấy những chuyện Phạm Tiểu Liên gặp phải, nàng sẽ nhớ tới kiếp trước của chính mình. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy xấu hổ bất an? Rõ ràng tất cả những chuyện nàng làm giống hệt Phạm Tiểu Liên kia. Tại Dương gia, nhìn Phạm Tiểu Liên đang cúi đầu ăn cơm chiều, Dương Ngọc Lan không khỏi tò mò hỏi, hôm nay có chia kẹo cho Tiểu Bằng Hữu ăn hay không? Đôi tay nhỏ bé của Phạm Tiểu Liên không khỏi sờ sờ túi kẹo giấu ở bên hông theo bản năng. Sau đó ngước mắt lên, ngọt ngào nói, có, bọn họ đều nói kẹo ăn rất ngon. Dương Ngọc Lan nở nụ cười, vậy là tốt rồi, hôm nào nương lại mang ngươi đi dạo siêu thị mua chút kẹo nhé. Trong lòng Dương Ngọc Lan rất vui vì nữ nhi có thể chơi vui vẻ với bằng hữu trong thôn, thế nhưng bỗng nhiên nàng thoáng nhìn qua vết trầy da trên tay trái của nữ nhi. Liên nhi, tay ngươi làm sao vậy? Dương Ngọc Lan lộ vẻ mặt nghi hoặc nói. Hôm nay ta chơi với bằng hữu, không cẩn thận bị ngã một cái. Phạm Tiểu Liên lập tức trụt bàn tay nhỏ lại. Tại sao lại bất cẩn như vậy, có nghiêm trọng không? Cho nương nhìn xem. Dương Ngọc Lan vội vàng đứng dậy đi kiểm tra bàn tay nhỏ bé của Phạm Tiểu Liên. Không khỏi thổi thổi vài cái rồi quan tâm, có đau hay không? Nương, không đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên vẫn cười ngọt ngào như trước, nàng ấy vội vàng lắc đầu. Hai tử này, về sau khi chơi, ngươi phải chú ý một chút. Dù cách nói của Dương Ngọc Lan đầy vẻ giáo huấn, nhưng trong mắt nàng lại đầy vẻ trìu mến, quan tâm. Vâng. Chương 376, bởi vì có tồn tại giống như BUJ là hắn. 1. Buổi sáng ngày hôm sau, Bộ Phàm ôm Tiểu Hoang Bảo phơi nắng dưới gốc cây đào, một lớn một nhỏ y như cá mặn, cùng híp hai mắt, hưởng thụ ánh mặt trời sáng sớm. Lúc này Tiểu Mãn Bảo với tinh thần có chút uể oải rời khỏi phòng. Tối hôm qua không ngủ ngon ư? Vừa thấy bộ dáng Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm đã biết tối hôm qua tiểu gia hỏa này không ngủ được. Phụ thân, tại sao chỉ có Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đâu? Tiểu Mãn Bảo lại không trả lời câu hỏi của hắn, mà nàng nhìn một vòng chung quanh, dường như đang tìm kiếm thân ảnh Tiểu Hỷ Bảo. Nương mang mùi mùi ngươi tới xưởng rồi. Bộ Phàm cười giải thích. Tại sao nương lại mang Tiểu Hỷ Bảo đi? Tiểu Mãn Bảo có chút nghi hoặc. Còn phải hỏi sao? Bộ Phàm cười cười, lấy ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn cái mũi nhỏ của Tiểu Hoang Bảo trong lòng. Tiểu Hoang Bảo mở đôi mắt to ngập nước, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Cũng phải. Tiểu Mãn Bảo lập tức hiểu. Lúc trước có một lần mẫu thân đưa Tiểu Hoang Bảo qua nhà ngoại công. Ai có thể tưởng tượng nổi, không biết vì sao xà nhà của ngoại công bỗng nhiên bị đứt đoạn, suýt nữa đập vào người. Tới nhà ngoại công đã xảy ra chuyện như vậy. Ai biết nếu mang hắn tới xưởng xà phòng sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nghe nương ngươi nói ngày hôm qua ngươi không vui. Làm sao vậy? Nói ra cho phụ thân vui mừng nào. Bộ Phàm cười trêu ghẹo nói. Tiểu Mãn Bảo lập tức đầy đầu hắc tuyến. Câu này có giống người nói không? Hừ, đúng là phụ thân cặn bã. Nghe được tiếng lòng của Tiểu Mãn Bảo, trong lòng Bộ Phàm vui vẻ, hắn đưa tay chọc cười Tiểu Hoang Bảo, khiến cho Tiểu Hoang Bảo vừa trốn vừa cười khanh khách. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng biết. Ta nghe nói ngươi làm cho đám hài tử trong thôn không chịu chơi cùng nữ nhi Dương gia, có chuyện đó hay không? Tại sao ngươi lại biết? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo lộ vẻ hồ nghi. Ta là thôn trưởng, bất cứ những chuyện to nhỏ trong thôn, chuyện nào ta cũng biết. Bộ Phàm ngẩng đầu, khẽ cười nói. Thật sự là như vậy. Chứ không phải ngươi coi trọng nữ nhân họ Dương kia, cho nên đặc biệt quan tâm tới hai mẫu nữ nhà nàng. Tiểu Mãn Bảo bày ra bộ dáng ta đã đoán được rồi. Ngươi cảm thấy nàng ấy đẹp hơn hay là nương ngươi đẹp hơn? Bộ Phàm không chút để ý, chỉ cười rồi hỏi ngược lại. Đương nhiên là nương rồi. Tiểu Mãn Bảo nói. Đúng vậy, ta lại hỏi ngươi, nếu nương ngươi đẹp như vậy, tại sao ta phải chú ý tới những người khác? Bộ Phàm vươn tay bóp cái cằm mũm mĩm của Tiểu Hoang Bảo, có phải hay không hả Tiểu Hoang Bảo? A a a. Tiểu Hoang Bảo cười khanh khách không ngừng. Ta đâu có biết, ta đâu phải con dung trong bụng ngươi, làm sao biết được ngươi đang nghĩ cái gì? Lại nói, có một số người, rõ ràng biết hoa tươi trong nhà mình thơm hơn, nhưng biết đâu hắn lại muốn nếm thử hương vị hoa dại bên ngoài. Đôi tay nhỏ bé của Tiểu Mãn Bảo ông ngực nói. Ngươi học những lời này từ ai vậy? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Ngươi quan tâm ta học từ ai làm gì? Tiểu Mãn Bảo quay mặt qua hướng khác. Được rồi, ta không cần biết ngươi học từ ai, nhưng ta muốn nói nương ngươi còn ngon hơn. Bộ Phàm đưa tay ông Tiểu Hoang Bảo đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Mãn Bảo. Lại đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Mãn Bảo. Kỳ thật ngươi không nói cho ta nghe cũng chẳng sao, chỉ là đừng giữ những chuyện không vui ở trong lòng, đời người ngắn lắm, tới nhân gian này một chuyến cũng không dễ dàng. Vui vẻ cũng là một ngày. Buồn bã cũng là một ngày. Nếu để một ngày trôi qua trong buồn bã, vì sao ngươi không chọn để mỗi ngày vui sướng trôi qua? Vui vẻ cũng là một ngày, buồn bã cũng là một ngày. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu gì hết. Tiểu Mãn Bảo cúi đầu, thấp giọng nói. Ngươi có biết ở kiếp trước, ta và mẫu thân đã khổ sở biết bao nhiêu không? Ngươi không biết. Ngươi chỉ biết cùng lão Bạch Liên kia chàng ta ta, nghe những lời chất đầy oán khí của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm âm thầm thở dài. Hắn biết những chuyện kiếp trước không thể nào biến mất trong lòng Tiểu Mãn Bảo. Kỳ thật, đổi lại là bất cứ người nào khác cũng vậy, chẳng thể nào quên đi được. Phụ thân ruột thịt ngoại tình, đuổi hai mẫu nữ ra khỏi cửa, bị Bạch Liên Hoa xa lánh, bị cả thôn cô lập. Dù sau này nàng được mẫu thân mang vào tu tiên giới tu luyện, nhưng thời thơ ấu của Tiểu Mãn Bảo đã trôi qua đầy sóng gió. Cho nên sau khi trọng sinh, Tiểu Mãn Bảo chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó là mang theo mẫu thân rời đi, rời xa phụ thân cặn bã. Sau đó mới là quyền đánh phụ thân cặn bã, chân đạp bạch liên hoa, mang mẫu thân mình đi lên đỉnh nhân sinh. Tiếp theo chính là cho phụ thân cặn bã và nữ nhân đê tiện kia phải hối hận không thôi. Đương nhiên nếu không có hắn xuất hiện, chắc hẳn cốt truyện sẽ diễn ra như vậy. Đáng tiếc. Kiếp này, bởi vì có tồn tại giống như bút là hắn, khiến cho rất nhiều chuyện hoặc quá trình đã phát sinh biến hóa. Tiểu Mãn bảo, ngươi nhìn cây đào này đi. Bộ phàm ông Tiểu Hoang bảo, nhìn về phía cây đào trong sân, ngươi nhớ không? Trước đây, lúc ta muốn chặt cây đào cũ đi. Có nói cái gì ngươi cũng không đồng ý. Ta đã quên chuyện đó rồi. Tiểu Mãn bảo than thở một câu. Bộ phàm cười cười, lại tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Cùng là cây đào, nhưng chúng nó lại có số phận hoàn toàn khác nhau, cây đào lúc trước cành lá xum xuê, trong khi cây đào bây giờ cành lá thưa thớt. Thế nhưng, tuy cây đào bây giờ không được xum xuê tươi tốt như cây đào lúc trước, nhưng ngươi nhìn xem, có phải trên cành nó đã ra nụ không? Chương 377, bởi vì có tồn tại giống như BUJ là hắn, 2, Tiểu Mãn bảo ngước mắt lên, đúng là trên cành đào có những nụ hoa nho nhỏ, nhưng nàng không rõ vì sao phụ thân cặn bã lại nói cho nàng nghe những chuyện này. Cuộc đời con người ta cũng giống cây đào, con đường đời của mỗi người không hề giống nhau, đều tràn ngập những khả năng và sinh cơ vô hạn. Ngươi không thể bắt buộc cây đào này giống hệt cây đào lúc trước. Thế nhưng hiện tại cây đào này đã có nụ, về sau còn có thể nở hoa. Cũng có thể kết quả, nó sẽ có rất nhiều ngày mai. Nếu vẫn xoắn xuýt mãi với cây đào lúc trước, như vậy sẽ không có cây đào bây giờ. Sẽ không nở hoa, sẽ không kết quả. Bộ phàm cười nhìn về phía Tiểu Mãn bảo, ta không xoắn xuýt. M Thanh Tiểu Mãn bảo đang nói dở câu bỗng dưng ngừng bặt. Nàng ngơ ngẩn đứng nhìn cây đào trước mắt, dường như trong thời khắc này, nàng đã rơi vào bể suy tư. Bộ phàm không đi quấy rầy Tiểu Mãn bảo đang sững sờ. Hắn chỉ giang tay ông Tiểu Hoang bảo, từ từ bước vào phòng. Hắn nói nhiều như vậy, không phải muốn Tiểu Mãn bảo buông cái gì hết, hắn chỉ đơn thuần không muốn Tiểu Mãn bảo trở thành con người mà nàng luôn căm ghét thôi. Hơn nữa hắn càng không hy vọng nhìn thấy Tiểu Mãn bảo không vui. Rõ ràng bản thân nàng không muốn làm những chuyện như vậy. Nhưng vì cái gọi là báo thù, nàng lại bức bách bản thân mình trở thành con người nàng vẫn căm ghét. Chỉ là nàng vẫn không phát hiện ra thôi. Bởi vì nàng cảm thấy tất cả những điều nàng làm đều đúng. Phụ thân, tại sao bỗng dưng ngươi lại nói những lời này? Đột nhiên, Tiểu Mãn bảo quay đầu lại nhìn về phía hắn. Không có cách nào, nữ nhi gặp phải phiền não của tuổi dậy thì, ngươi làm phụ thân như ta phải giáo dục nàng đi vào con đường đúng đắn. Bộ phàm lập tức sôi nổi cổ vũ, còn bày ra bộ dáng ý chí chiến đấu dâng tràn. Tiểu Hoang bảo trong lòng hắn cũng giơ nắm tay nhỏ lên. Phát ra âm thanh cực kỳ đáng yêu ta ha. Ai gặp phải phiền não của tuổi dậy thì chứ. Tiểu Mãn bảo hì một tiếng nở nụ cười, ta mới 3 tuổi, làm sao gặp phải cái gì mà phiền não của tuổi dậy thì. Nam nhân này chẳng có chút bộ dáng nào của phụ thân cả. Cả Tiểu Hoang bảo nữa, tại sao lại học theo hắn chứ? Bởi vì trong mắt mỗi một người từng được làm phụ thân, không cần biết nữ nhi bao nhiêu tuổi, nàng vẫn là bảo bối quý giá. Bộ phàm cười nhạt. Tiểu Mãn bảo nao nao. Nhìn nụ cười nho nhã, hiền hòa đang nở rộ trên gương mặt nam nhân được nàng gọi là phụ thân, chóp mũi nàng không khỏi chua xót. Cũng không biết từ khi nào hốc mắt đã ương ướt. Chết tiệt, vì sao lại nhắc tới mấy lời dễ gây xúc động như vậy? Ta không thèm đâu. Hừ, đừng tưởng rằng nghe được vài lời êm tai ở đâu đó là có thể thăm dò được suy nghĩ của ta. Còn nữa, ngươi học được cái từ tuổi dậy thì kia ở đâu? Tiểu Mãn bảo quay mặt đi chỗ khác, chỉ là đôi mắt nàng đã hơi hồng hồng, lúc nói chuyện còn kèm theo một chút giọng mũi. Này, ta, nghe Minh Châu nói. Bộ phàm vội ho một tiếng, trong lòng hắn lại âm thầm bổ sung một câu, xin lỗi Minh Châu. Hóa ra là mẹ nuôi. Ta còn nhớ rõ có một lần ta gặp phải chuyện phiền lòng ở kiếp trước. Mẹ nuôi cũng cười hỏi ta có phải đã gặp phiền não tuổi dậy thì hay không, trong lòng Tiểu Mãn bảo hiểu rõ. Nếu ngươi có chuyện gì không vui, hoặc gặp phải một chuyện khiến ngươi cảm thấy vô cùng phức tạp, đừng ngại kể cho ta. Nói như thế nào, ta cũng là phụ thân ngươi, đây là sự thật không cách nào thay đổi. Bộ phàm cười nói. Ai thèm chứ? Tiểu Mãn bảo quay đầu đi chỗ khác, bộ dáng không thèm để ý tới hắn. Đinh, nữ nhi bộ tiểu mãn của ngươi sinh ra hảo cảm với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 2 năm, xem ra không cần biết nữ nhân bao nhiêu tuổi, các nàng vẫn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo. Bộ phàm cười nhạt. Những ngày tháng tiếp theo, dường như tiểu mãn bảo đã nghĩ thông. Nàng quay lại nói với những hài tử trong thôn, bảo chúng đừng xa lánh Phạm Tiểu Liên. Theo nàng suy nghĩ, có rất nhiều cách để đối phó với Phạm Tiểu Liên, không nhất thiết phải bắt chước cách của nàng ấy, hơn nữa nàng cũng khinh thường bắt chước. Nhưng mặc cho nàng đã mở lời, cũng bởi ấn tượng đầu tiên của đám hài tử trong thôn về Phạm Tiểu Liên đã không tốt, cho nên vẫn không có đứa nào chịu chơi với Phạm Tiểu Liên. Tuy Tiểu Mãn Bảo đã nói với chúng ta, bảo chúng ta đừng tiếp tục xa lánh ngươi. Nhưng chúng ta sẽ không chơi với ngươi đâu, quỷ thích khóc ạ. Vậy là Phạm Tiểu Liên vẫn bị đám hài tử trong thôn xa lánh như trước. Nhưng từ khi biết được Tiểu Mãn Bảo đã bảo đám hài tử kia đừng xa lánh nàng ấy, bỗng dưng trong lòng Phạm Tiểu Liên có chút cảm động. Cho nên vì cảm tạ Tiểu Mãn Bảo, mỗi lần ra chơi, Phạm Tiểu Liên đều lén lút trốn ở cửa thôn, muốn ra mặt cảm tạ Tiểu Mãn Bảo, chỉ là nàng ấy chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Mãn Bảo. Vài ngày sau, xưởng xà phòng nghỉ. Dương Ngọc Lan ở nhà dọn dẹp phòng ở, nương, để ta giúp ngươi. Phạm Tiểu Liên cầm khăn lau cái bàn. Không cần, những chuyện nhỏ này cứ để một mình nương làm là được, ngươi đi tìm bằng hữu chơi đi. Trong lòng Dương Ngọc Lan rất vui vì nữ nhân của nàng đã tìm được mấy người bạn tốt. À, được. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, ta ra ngoài chơi. Ngươi quên mang kẹo. Dương Ngọc Lan lấy một bọc kẹo nhỏ ở trên bàn đặt lên tay nữ nhi, cười dặn dò, nhớ chú ý an toàn. Vâng, nương. Chương 378, ngươi đỏ mặt cái gì? Phạm Tiểu Liên cầm kẹo ra cửa, sau đó đi dạo không mục đích trong thôn. Bởi vì lúc này là buổi chiều. Có vài hài tử sẽ ra mương nước bắt cá, có đứa lại ra sau núi hái quả dại. Nhưng kể cả khi gặp được những hài tử đang chơi đùa ở đâu đó, nàng ấy cũng không dám chạy tới chơi cùng bọn chúng. Chỉ dám đứng ở một góc xa xa nhìn tới, trong lòng vẫn ôm theo một bao kẹo nhỏ. Thấy dưới tàn cây hòe không có ai, Phạm Tiểu Liên vui vẻ chạy tới, sau đó một mình nàng ấy chạy vòng quanh gốc cây hòe, một mình tự chơi tự cười. Chạy đã mệt, nàng ấy lại leo lên ngồi trên mỏm đá. Đá đôi chân nhỏ, ngân nga một khúc hát. Bỗng nhiên một thân ảnh đi chiếc xe đạp nhỏ đang chạy rất nhanh trên con đường xi măng. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là Tiểu Mãn Bảo. Giờ phút này, trong lòng Tiểu Mãn Bảo rất không vui. Vốn dĩ nàng đang ở nhà tu luyện, nhưng phụ thân cặn bã không có việc gì bỗng nhiên bắt nàng đi mua nước tương, tại sao hắn không tự đi đi? Chỉ sợ mục đích của phụ thân cặn bã chính là không muốn cho nàng yên ổn tu luyện. Khẳng định là như vậy. Khi đi ngang qua cây hòe, Tiểu Mãn Bảo thấy thân ảnh của Phạm Tiểu Liên, thật đúng là ra cửa không chọn ngày. Mà Phạm Tiểu Liên vừa thấy Tiểu Mãn Bảo đến, lại đột nhiên đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng tới mức đưa tay vẫy vẫy Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo muốn mặc kệ đối phương, trực tiếp đạp xe đi qua. Thấy Phạm Tiểu Liên muốn đi theo, nàng lập tức đẩy nhanh tốc độ, sau đó nhanh như chớp lao về hướng siêu thị Bách Hóa. Sau khi mua được nước tương từ siêu thị Bách Hóa, Tiểu Mãn Bảo đi xe đạp trở về. Và lại gặp Phạm Tiểu Liên ở ngay cửa thôn. Lúc này đây, Tiểu Mãn Bảo đang muốn tăng tốc. Ai biết đâu Phạm Tiểu Liên kia lại trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Ngươi làm gì vậy? Không sợ ta đâm chết ngươi ư? Tiểu Mãn Bảo vội vàng phanh xe lại. Chửi ầm lên. Thực xin lỗi. Phạm Tiểu Liên lập tức cúi đầu, ủy khuất giải thích, ta chỉ muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi đã nói tốt cho ta. Ta nói vậy không phải vì giúp ngươi. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Sở dĩ nàng không để cho đám hài tử xa lánh Phạm Tiểu Liên, chỉ vì nàng khinh thường làm như vậy. Nếu nàng làm như vậy, chẳng phải giống hệt cách Phạm Tiểu Liên ở kiếp trước đã làm sao? Ngươi cảm tạ xong rồi thì đi đi, đừng có cản đường của ta. Tiểu Mãn Bảo thực sự muốn mặc kệ Phạm Tiểu Liên. Hơn nữa bộ dáng ủy khuất của Phạm Tiểu Liên kia, cứ như đang muốn nói nàng ấy vừa bị nàng bắt nạt vậy. Nói xong, Tiểu Mãn Bảo lại lên xe đạp rời đi. Chờ một chút. Phạm Tiểu Liên muốn đuổi theo phía sau Tiểu Mãn Bảo. Thế nhưng vừa chạy không được 2 bước, chân nàng ấy lại trẹo một cái. Sau đó, quỳnh, một tiếng, cả người gục trên mặt đất. Bao kẹo vẫn ông trong lòng cũng rơi trên mặt đất. Cũng may, những cái kẹo kia được bọc trong giấy dầu khá cẩn thận, nên không văng tung tóe ra bên ngoài. Phạm Tiểu Liên muốn đứng lên, thế nhưng vừa đứng lên, chân lại đau không chịu nổi, khiến cho nước mắt Phạm Tiểu Liên tí tách chảy ra. Xứng đáng, ai bảo ngươi không có việc gì tự nhiên đuổi theo ta. Bây giờ bị ngã rồi. Bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Phạm Tiểu Liên đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy không biết từ khi nào Tiểu Mãn Bảo đã đi xe đạp tới trước mặt nàng ấy. Thật sự là phục ngươi rồi, có cần ta dìu ngươi tới dưới tàn cây hòe kia ngồi một chút hay không? Hỏi thì hỏi như vậy, thế nhưng Tiểu Mãn Bảo căn bản không để cho Phạm Tiểu Liên có cơ hội từ chối, nàng đã trực tiếp nâng Phạm Tiểu Liên dậy, sau đó dìu nàng ấy đi tới đám tảng đá bên dưới tàn cây hòe. Phạm Tiểu Liên vẫn cúi đầu, im lặng không lên tiếng sau khi để Phạm Tiểu Liên ngồi lên một tảng đá. Tiểu Mãn Bảo kiểm tra mắt cá chân cho Phạm Tiểu Liên. Dường như không có chuyện gì nghiêm trọng. Kỳ thật Tiểu Mãn Bảo không muốn quan tâm Phạm Tiểu Liên kia như vậy. Chỉ là nàng nghĩ tới Phạm Tiểu Liên kia vừa ngã một cái nghiêm trọng, khẳng định phải đi tìm phụ thân cặn bã khám. Như vậy phụ thân cặn bã sẽ có cơ hội tiếp cận Dương Ngọc Lan. Mà nàng thì nhất quyết không để loại chuyện đó xảy ra đâu. Cảm ơn. Phạm Tiểu Liên cúi đầu nói cảm tạ. Nếu ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, vậy về sau ít xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu Mãn Bảo cũng không ngẩng đầu lên. Ta chỉ muốn cho ngươi kẹo. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, đôi tay nhỏ bé gắt gao nắm bao kẹo kia. Ai thèm ăn kẹo chứ? Tiểu Mãn Bảo tức giận nói. Thực xin lỗi. Hốc mắt Phạm Tiểu Liên đông đầy nước mắt, thoạt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã cực kỳ ủy khuất. Vừa thấy bộ dáng này của Phạm Tiểu Liên, trong lòng Tiểu Mãn Bảo lập tức bực bội, nàng dùng một tay đẩy Phạm Tiểu Liên cung cấp một cái, dựa vào thân cây hòe. Phạm Tiểu Liên, ngươi có biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không? Hơi một tí là khóc, hơi một tí là tỏ ra ủy khuất, ngươi giả vờ cho ai xem chứ? Ta không khóc. Cảm nhận được nhiệt độ trên người Tiểu Mãn Bảo truyền đến, đột nhiên trong lòng Phạm Tiểu Liên có chút bối rối. Nàng ấy khục khịch một cái rồi vội vàng lắc đầu. Ngươi đỏ mặt cái gì? Thấy mặt Phạm Tiểu Liên đột nhiên đỏ ửng như trái lựu tháng năm, Tiểu Mãn Bảo buồn bực nói. Ta có chút khẩn trương. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Mãn Bảo. Khẩn trương? Vì bị nàng dọa ư? Nhưng, suy cho cùng bây giờ Phạm Tiểu Liên mới được 3 tuổi, còn chưa có tâm cơ thủ đoạn kia. Chương 379, người hầu nhỏ, một, chân của ngươi không sao hết, ta giúp ngươi xoa một chút, trở về nghỉ ngơi một hai ngày sẽ ổn thôi. Mặt Tiểu Mãn Bảo không chút thay đổi. Đúng là đầu óc nàng bị động kinh rồi, nàng vừa giúp cựu nhân kiếp trước xoa chân đó, chỉ là không nghĩ tới chân Phạm Tiểu Liên nhỏ như vậy, đúng là toi công. Cảm ơn, ngươi thật tốt. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, âm thanh nói chuyện vo ve y như mũi kêu. Ngươi vừa nói cái gì? Nếu có chuyện gì ngươi cứ nói to lên, đừng biểu hiện giống như Bạch Liên Hoa, có được không? Vừa rồi Tiểu Mãn Bảo đang nghĩ tới chuyện khác, không nghe thấy Phạm Tiểu Liên nói gì. Hơn nữa cũng do Phạm Tiểu Liên nói quá nhỏ, vì vậy nàng lập tức không kiên nhẫn gắt lên. Cảm ơn ngươi đã giúp ta chữa chân, ngươi tốt lắm. Phạm Tiểu Liên có chút sợ hãi, rụt cổ lại. Ta tốt lắm ư. Thiếu chút nữa Tiểu Mãn Bảo đã bật cười. Nàng lại được cựu nhân kiếp trước phát cho một tấm thẻ người tốt. Ừm, ngươi thật sự tốt lắm. Phạm Tiểu Liên cố lấy dũng khí ngẩng cao đầu, ánh mắt nàng ấy vẫn còn hồng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vương lệ, chỉ là thoạt nhìn cũng cảm thấy nàng ấy nói rất nghiêm túc. Xì, ai mà thèm thẻ người tốt của ngươi? Tiểu Mãn Bảo biểu môi. Than thở một câu. Ta có thể làm bằng hữu của ngươi không? Đột nhiên Phạm Tiểu Liên cụp mắt xuống, thấp thỏm lo âu nói. Ngươi làm bằng hữu của ta ư? Ta thấy ngươi quá ngu ngốc rồi. Ta nói cho ngươi biết, dù mọi người khắp thiên hạ chết sạch, ta cũng không làm bằng hữu với loại người hở một tí ra là khóc như ngươi đâu. Tiểu Mãn Bảo trào phúng nói. Ta sẽ không khóc. Ngay lập tức, hốc mắt Phạm Tiểu Liên đã ương ướt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiện lên vẻ cuồng cường nói. Ha ha! Ngươi nhìn mặt mình coi, như vậy còn nói không khóc. Đúng rồi ngươi không khóc, ngươi chỉ chưa kịp viết chữ khóc lên mặt thôi. Tiểu Mãn Bảo hừ lạnh một tiếng. Về sau ta sẽ không khóc. Phạm Tiểu Liên dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt. Ta chẳng thèm nhiều lời vô nghĩa với ngươi. Tiểu Mãn Bảo muốn mặc kệ Phạm Tiểu Liên, thế nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì? Ngươi thật sự muốn làm bằng hữu với ta? Tiểu Mãn Bảo cười như không cười nói. Ừ. Vốn dĩ Phạm Tiểu Liên còn có chút thất vọng, nhưng lại nghe được câu tiếp theo của Tiểu Mãn Bảo, trong lòng nàng ấy lại dấy lên hy vọng, vội vàng gật gật đầu khẳng định. Vậy về sau ngươi làm người hầu nhỏ của ta đi? Tiểu Mãn Bảo nhếch miệng cười. Người hầu nhỏ là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên khó hiểu. Không khác lắm so với làm bằng hữu. Tiểu Mãn Bảo không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nàng chẳng muốn giải thích nhiều. Có nghĩa là về sau chúng ta trở thành bằng hữu. Hai mắt Phạm Tiểu Liên sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nói. Không đúng, là người hầu nhỏ. Tiểu Mãn Bảo sửa lại cho đúng nói. Nhưng mà ngươi đã trở thành người hầu nhỏ của ta, vậy sau này tất cả đều phải nghe theo ta, ngươi có thể làm được hay không? Được. Phạm Tiểu Liên chẳng suy nghĩ nhiều, trong suy nghĩ của nàng ấy, có được một bằng hữu mới là chuyện quan trọng nhất. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Phạm Tiểu Liên, trong lòng Tiểu Mãn Bảo thầm oán, trở thành người hầu nhỏ thì có gì mà vui sướng chứ? Vậy được. Về sau ngươi sẽ là người hầu nhỏ của ta, ngươi cũng phải gọi ta là Tiểu Mãn tỷ, có hiểu không? Tiểu Mãn Bảo ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cực kỳ đắc ý, đã nhận Phạm Tiểu Liên là người hầu nhỏ, vậy về sau nàng vừa có thể lợi dụng Phạm Tiểu Liên giám thị nương của nàng ấy, vừa có thể phòng ngừa phụ thân cặn bã ăn vụn. Thật sự là một công được đôi ba việc. Được, Tiểu Mãn tỷ. Phạm Tiểu Liên giống như tiểu bạch thỏ gật gật đầu, ngươi bị như vậy, không thể tự đi về được, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tâm tình Tiểu Mãn Bảo không tồi, nàng đưa mắt nhìn vết thương ở chân Phạm Tiểu Liên. Sau đó đi tới bên cạnh xe đạp. Thôi, ta xấu hổ lắm. Đôi tay nhỏ bé của Phạm Tiểu Liên nắm góc áo. Nói vớ vẩn gì đấy? Ta đang bề bộn nhiều việc. Nhanh lên xe đi. Tiểu Mãn Bảo đẩy xe đạp qua đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút thay đổi, dùng giọng điệu ra lệnh, không cho phép nghi ngờ. À! Phạm Tiểu Liên vội vàng đứng lên, thế nhưng vừa đứng lên, từ mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, khiến cho nước mắt Phạm Tiểu Liên lại tuôn ra. Đúng là, đi một chút cũng không được. Tiểu Mãn Bảo không thể mặc kệ được, nàng trực tiếp tiến lên nâng Phạm Tiểu Liên dậy, sau đó dìu nàng ấy đi về hướng xe đạp. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên lại đỏ ửng như quả mật đào. Ngươi nắm chặt, nếu mà rơi là ta mặc kệ đấy. Không chờ Phạm Tiểu Liên trả lời, Tiểu Mãn Bảo lập tức giẫm mạnh xe đạp, khiến cho Phạm Tiểu Liên sợ tới mức gắt gao ôm chặt eo Tiểu Mãn Bảo, cái đầu nhỏ cũng dán chặt lấy phía sau lưng Tiểu Mãn Bảo. Đừng ôm chặt như vậy. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ở sau lưng, Tiểu Mãn Bảo tức giận. À! Được! Phạm Tiểu Liên lập tức buông tay ra. Thế nhưng không có gì để bám, khiến trọng tâm bất ổn, vì vậy thân hình nhỏ nhắn của nàng ấy cứ lắc sang bên trái lại lắc sang bên phải. Ảnh hưởng tới cả Tiểu Mãn Bảo cũng bắt đầu lắc lư theo. Thôi được rồi, ngươi cứ đưa tay ôm eo của ta đi. Tiểu Mãn Bảo nói. Được. Phạm Tiểu Liên lại vội vàng vòng tay ôm eo Tiểu Mãn Bảo, trong lòng không khỏi an tâm hơn, chỉ nháy mắt lại cảm nhận được sự an toàn. Ngay lúc Tiểu Mãn Bảo vừa đạp xe rời đi, dưới tàn cây dần dần xuất hiện một thân ảnh nhỏ hư ảo. Chương 380, Người hầu nhỏ, 2, thân ảnh nhỏ này ăn mặc rất giống một tiểu thư đồng, cười nhạt, ta biết mà, bản tính của tiểu sư muội thật đơn thuần thiện lương. Dường như Tiểu Mãn Bảo cảm giác được âm thanh phía sau, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cây hòe. Nhưng nơi đó vẫn không một bóng người. Tiểu Mãn tỷ làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên nghi hoặc. Không có gì. Tiểu Mãn Bảo lắc đầu, có thể là ảo giác, cho nên nàng không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục đi xe đạp. Mà giờ phút này, có một tiểu thư đồng chừng 7 tuổi đang ngồi trên cành cây hòe. Trò hay đã hạ màn rồi. Các vị sư đệ không quay về tu luyện, còn muốn ở lại đây sao? Tiểu thư đồng lúc trước cười nói. Hòe sư huynh, cáo từ, hôm nào chúng ta lại qua nói chuyện phiếm với sư huynh. Lập tức có một đàn côn trùng, chim chóc bay ra khỏi tán cây hòe. Ta biết mà, tiểu sư muội sẽ không làm chuyện ác đâu. Cần ngươi phải nói ư? Chúng ta đã nhìn tiểu sư muội lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ còn không biết nàng là kiểu người gì ư? Ta chỉ không rõ vì sao tiểu sư muội lại đẩy Phạm Tiểu Liên kia lên thân cây, còn vì sao mặt Phạm Tiểu Liên kia lại đỏ lên như vậy. Tốt nhất là chúng ta đừng đoán mò tâm tư của nhân loại. Đúng vậy. Vẫn nên trở về chăm chỉ tu luyện thôi, không thể khiến sư phụ thất vọng. Đám côn trùng chim chóc này đồng loạt bay về một phương hướng. Tiểu Hòe bất đắc dĩ lắc đầu, lại đưa mắt nhìn phương hướng Tiểu Mãn Bảo rời đi, sau đó nở một nụ cười nhạt. Cùng lúc đó, Tiểu Mãn tỷ, ngươi xem nơi đó có thiệt nhiều côn trùng chim chóc nha. Đang ngồi phía sau xe đạp, bỗng nhiên Phạm Tiểu Liên chú ý tới đám côn trùng chim chóc bay ra từ tán cây hòe, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi kinh ngạc nói. Ta thấy đám côn trùng chim chóc ấy quá nhiều lần rồi, có gì đẹp đâu. Tiểu Mãn Bảo cũng không quay đầu lại. Chỉ cắm đầu đạp xe, thế nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới nàng vẫn chưa biết nhà của Phạm Tiểu Liên ở đâu, nên vội vàng hỏi, nhà ngươi ở đâu? Đi thẳng con đường kia. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Mãn Bảo đã đưa Phạm Tiểu Liên về đến nhà. Tới rồi, tự ngươi trở về đi. Tiểu Mãn Bảo không muốn nhìn mặt Dương Ngọc Lan kia, so sánh với Phạm Tiểu Liên, Dương Ngọc Lan càng thêm đáng giận. Tiểu Mãn tỷ, ngươi không vào nhà ta uống ngụm nước ư? Phạm Tiểu Liên cúi đầu, kỳ thật nàng ấy rất muốn Tiểu Mãn tỷ cùng nàng ấy về nhà. Không được. Tiểu Mãn Bảo lập tức từ chối, đang chuẩn bị lên xe đạp rời đi. Tiểu Mãn tỷ, chờ một chút. Phạm Tiểu Liên nghĩ tới cái gì nên vội vàng hô. Lại có chuyện gì? Tiểu Mãn Bảo có chút không kiên nhẫn. Nàng đang hoài nghi mình thu Phạm Tiểu Liên này làm người hầu nhỏ có đúng hay không? Tại sao nàng cứ có cảm giác mình nhận nàng ấy làm người hầu nhỏ chính là một chuyện quá mức phiền toái? Cho ngươi chỗ kẹo này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên trở nên đỏ bừng, nàng ấy có chút sợ sệt đưa đôi tay nhỏ bé ra, trên đôi tay nhỏ bé rõ ràng có một viên kẹo màu hồng. Đúng là khiến người ta không thể từ chối được, kẹo này coi như tiền xe đi. Tiểu Mãn Bảo cầm lấy kẹo, bỏ vào trong miệng, sau đó lên xe đạp, đón gió chạy xa xa, chỉ để lại một bóng dáng ung dung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên lập tức lộ ra nụ cười chân thật từ nội tâm. Tiểu Mãn tỷ vốn là như vậy. Thoạt nhìn rất hung dữ, nói chuyện cũng không khách khí, kỳ thật từ đáy lòng nàng lại là một người tốt. Liên Nhi, tại sao ngươi đã trở lại rồi? Dương Ngọc Lan đang ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài, lập tức đi ra xem. Khi nhìn thấy trên quần áo Phạm Tiểu Liên dính đầy tro bụi, nàng có chút sốt ruột. Trên người ngươi là làm sao vậy? Dương Ngọc Lan có chút sốt ruột. Nàng sợ nữ nhi lại bị đám hài tử trong thôn bắt nạt như lúc hai người vẫn còn ở trong thôn của trượng phu. Nương, ta chỉ không cẩn thận bị ngã thôi. Bởi vì quen được người bạn đầu tiên nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên cười đặc biệt rạng rỡ. Vậy có làm sao không? Để cho nương nhìn một cái. Thấy nữ nhi cười cực kỳ vui vẻ, trong lòng Dương Ngọc Lan cũng thấy an tâm hơn nhiều, ít nhất nàng cũng biết nữ nhi nhà mình không bị bắt nạt. Không sao đâu. Phạm Tiểu Liên lắc đầu, thậm chí để nương không lo lắng, nàng ấy còn thật cẩn thận đi lên vài bước, nương, ngươi xem ta không sao. Vậy là tốt rồi. Lúc này Dương Ngọc Lan mới yên tâm hơn không ít, đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói chuyện với ai vậy? Là Tiểu Mãn tỷ. Tiểu Mãn tỷ đi xe đạp đưa ta trở về, ta ngồi yên ở phía sau nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên đặc biệt kích động. Đây là lần đầu tiên nàng ấy được ngồi lên xe đạp, cảm giác kia thật sự rất thú vị. Xe đạp. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Ngọc Lan được nghe thấy cái tên này. Đúng vậy, xe đạp kia rất lợi hại, người ngồi ở bên trên có thể lao đi. Phạm Tiểu Liên lập tức hứng thú dạt dào tả cho nương của nàng ấy nghe về xe đạp. Thần kỳ như vậy sao? Tuy Dương Ngọc Lan không biết xe đạp kia là thứ gì, nhưng thấy nữ nhi vui mừng như vậy. Trong lòng nàng cũng vui mừng theo. Đúng rồi, ngươi nói Tiểu Mãn tỷ là nữ nhi nhà ai? Nương, ngươi đã từng gặp Tiểu Mãn tỷ rồi. Phạm Tiểu Liên nói. Ta đã gặp ư? Dương Ngọc Lan có chút tò mò. Đúng vậy, lần trước chúng ta tới nhà thôn trưởng Bá Bá, Tiểu Mãn tỷ đứng ở bên cạnh thôn trưởng Bá Bá. Phạm Tiểu Liên nói. Ngươi nói là Tiểu Mãn Bảo nhà thôn trưởng. Dương Ngọc Lan thường xuyên được nghe người ở xưởng nhắc tới cái tên Tiểu Mãn Bảo này.